Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, Lệ Quỷ Triền Thân. Tả Vũ Tinh chậm rãi thủ lĩnh, lấy điện thoại di động ra, cho một tên thủ hạ gọi điện thoại, thuật lại một lần, khiến hắn nhanh đi làm. Sau khi lên xe, Tả Vũ Tinh vừa lái xe, vừa cảm khái nói. Thật không nghĩ tới a, vốn chính là một cái cương thi, không nghĩ tới liên lụy đến cuối cùng phức tạp như vậy. Lại là Lưu gia bà bà, lại là chuột tinh, sau đó là cổ mộ. Cũng may hết thảy đều giải quyết, nhờ có ngươi thần côn, sự tình xong xuôi, lại gọi ta thần côn. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, mời ăn bánh bao thịt lớn sao? Ta phải trở về viết báo cáo. Tuy là mặt trên biết là sự kiện linh dị, nhưng đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi. Còn nữa, cửa hàng bánh bao buổi tối không mở cửa. Ha ha, ta cũng biết. Diệp Thiếu Dương mệt mỏi đem đầu đặt tại trên ghế dựa. Cái này ban ngày xuống tới, không ngừng làm phép, còn cùng chuột tinh thi chạy. Mình cũng không phải làm bằng sát. Làm phép thời điểm nín một hơi thở, không cảm giác mệt, hiện tại sự tình làm xong, mới cảm giác cả người uể oải, thủ lĩnh cũng không ngẩng lên được. Một bên nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ tứ bảo pháp sư món đó chuyện quỷ gì. Người sống hóa sát, chuyện này không giống có thể. Tương lai có thời gian, mình ngược lại là có thể đi Ngũ Đài Sơn đi một chuyến. Nhìn một cái kia biến thành huyết lân sát người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tả Vũ Tinh lái xe đem hắn đưa đến nhà ngang. Diệp Thiếu Dương lại khốn vừa mệt, say bò lên trên lâu. Trong lòng suy nghĩ trở về đi tắm ngủ một giấc thật ngon. Cầm chìa khóa mở cửa thời điểm, đột nhiên ngửi được một tia nếu hữu nhược không quỷ khí. Từ nhà mình trong khe cửa bay ra. Trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh, không thể nào, nhà mình cư nhiên chuyện ma quái. Đẩy cửa phòng ra, trong phòng khách đèn sáng, Mã Xuyên chứ đại khô sái toạc ở trên ghế salon. Đang uống bia xem tivi, nhìn thấy hắn vào nhà, mừng rỡ chào hỏi, mấy ngày nay đùa như thế nào đây? Cứ như vậy đi, Diệp Thiếu Dương có lệ một câu, khắp nơi ngửi một cái. Hoàn toàn chính xác có một tia quỷ khí ở trong phòng quanh quẩn, bất quá tìm một vòng cũng không có quỷ khí căn nguyên, cũng không phải trên thân ngựa phát ra. Ngẫm lại hỏi Mã, tối hôm nay trong nhà có phải hay không người đến? Ây, Bình Bình Chi đến đây ngây người một hồi. Bình thường, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút mới phản ứng được hắn là Vương Bình. Trong lòng cả kinh, hỏi tiếp, chỉ nàng một người đến? A, không phải, còn có cái kia gọi tạ ơn cô nương, rất châu bò còn có một người hầu cái kia. Trước khi đến, muốn tìm ngươi, chờ một lát ngươi không có tới. Hai người có việc đi. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, làm sao quên việc này? Cái kia mang khẩu trang muội tử, công bố bị lệ quỷ dây dưa. Sau đó bản thân đưa cho nàng một chuỗi bùa hộ mệnh, để cho nàng trước trống, chờ mình vội vàng hảo liên hệ nàng. Sở dĩ, quỷ này khí nhất định là trên người nàng, không có quan hệ gì với Vương Bình. Diệp Thiếu Dương nhớ tới, mình đương thời lo lắng bị nàng điện thoại quấy rầy, sở dĩ không đem dãy số cho nàng, nhưng muốn mã số của nàng tồn tại trong điện thoại di động. Lập tức mở điện thoại di động lên điện thoại của bố, tìm một lần lại không tìm được, không khỏi hoài nghi mình căn bản là không có tổn hạ đến. Chất vấn Mã, nàng đến, vì sao ngươi không gọi điện thoại nói cho ta biết? Mã cười đắc ý cười, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, nàng há mồm chính là 300,000, nhất định là thổ hào, chúng ta phải cầm kênh kiệu. Nàng càng là tìm không được ngươi, thì càng muốn gặp ngươi. Buồn chán, nàng ngày mai đến. Là như vậy, ngươi có muốn hay không lại tránh vài ngày? đến lúc đó nàng khẳng định thêm tiền. Mặt ngựa thượng tràn đầy gian thương nụ cười. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái nói, ta bùa hộ mệnh chỉ có thể quản nửa tháng, vài ngày sau người nàng đều chết, đến cho ta tiễn tiền chôn theo người chết à? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tìm được một thân quần áo sạch, đi buồng vệ sinh tắm, dùng nửa chai sữa tắm mới đem trên người mùi máu tươi rửa. Từ buồng vệ sinh đi ra, Mã còn đang xem tivi. Diệp Thiếu Dương đứng xem một hồi, là tỉnh Giang Nam vệ thị cử hành một cái ca sướng tiết mục. Mã chỉ vào trên tivi cái kia bên đạn đàn dương cầm bên ca hát muội tử, như si mê như say sưa mà nói, nhìn, đa tài đa nghệ, hát phải lại thích, năm nay tổng quán quân nhất định là nàng. Diệp Thiếu Dương đối với âm nhạc hoàn toàn không hiểu, nghe một hồi cũng không có gì đặc biệt, vì vậy đã vào nhà ngủ. Ánh mắt rời mở tivi thời điểm, vừa lúc màn ảnh cho cảnh gần, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện cô em này mặt mày có giống như đã từng quen biết. Vừa định xem cẩn thận, màn ảnh lại cắt qua đi, lười chờ đợi, vì vậy trở lại ngọa thất. Sau khi lên giường, Diệp Thiếu Dương theo thói quen mắt nhìn điện thoại di động, xem có hay không Nhuế Lãnh Ngọc gửi tới tin nhắn ngắn. Kết quả thật là có, vì vậy trở về một cái. Không lâu lắm, Nhuế Lãnh Ngọc tin tức lại phát tới. Diệp Thiếu Dương tuy là vây được không mở mắt nổi, nhưng luyến tiếc ngủ ngon, thẳng trong chăn, kiên trì theo nàng trò chuyện tin nhắn ngắn, vẫn cho tới hơn 12. Các loại nửa ngày Nhuế Lãnh Ngọc không có hồi âm. Diệp Thiếu Dương suy đoán nàng 8 phần 10 là ngủ, lúc này mới bình yên ngủ. Kết quả ngủ một giấc đến hơn 10. Đi tới phòng khách, Mã tọa ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Chỉ trên bàn bánh quẩy sữa đậu nành, nói, cho ngươi lưu, đánh răng rửa mặt hoàn tất. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trước bàn ăn, vừa ăn điểm tâm, vừa hướng Mã hỏi thăm Đằng Vĩnh Cửu sạch tình huống. Đã không có chuyện gì, là hai ngày này tựu ra viện, ngươi nếu như không có chuyện làm, có thể đi y viện xem hắn, ta cùng ngươi, đường cái, được, ăn xong liền đi qua. Kết quả điểm tâm còn chưa ăn xong, một vị khách không mời mà đến chạy tới, quấy rầy bọn họ kế hoạch, tới chính là vị kia tự xưng gọi, tạ ơn, nữ sinh. Người mặc khiêm tốn hắc y quần đen, như cũ mang khẩu trang, lần này nàng là một người tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một vẻ vui mừng, có chút khổ sở nói, Diệp tiên sinh, cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Diệp Thiếu Dương xin nàng ngồi xuống, trên dưới quan sát liếc mắt, thấy nàng thần tình tiều tụy, có từng tia quỷ khí, từ nàng nơi cổ phát ra, nhất thời giật mình không thôi, không đợi mở miệng, tạ ơn trước nói, Diệp tiên sinh, 150.000 ngươi thu được chứ? 150.000. Diệp Thiếu Dương sững sờ, mới nhớ nàng lúc đó hứa hẹn quá, trước tiên đem 150.000 đánh tới bản thân trên thẻ. Hết chuyện này ngày thứ hai, bản thân phải đi Tây Xuyên, một lòng nghĩ sát huyết cổ thi vương, đâu còn nhớ rõ việc này, trở về mấy ngày nay, cũng không còn đi ngân hàng lấy ra tiền. Vừa nghe 150.000 đã đánh tới, vui vẻ trong lòng, bẻ ngón tay coi như 19 vạn rưỡi, hơn nữa 150.000. Ừ, bao nhiêu kia mà, Diệp tiên sinh, ngươi ở đây, làm cái gì? Ta, khái khái, ta ở bấm ngón tay tính một cái ngươi tình huống hiện tại. Diệp Thiếu Dương lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng đổi lại trọng tâm câu chuyện. Ngươi gần nhất thế nào? Con kia lệ quỷ còn đang dây dưa ngươi. Tạ ơn thủ lĩnh, Diệp tiên sinh, ngươi cho bùa hộ mệnh rất hữu dụng. Bắt đầu vài ngày, cái kia lệ quỷ quả thực không có tới quấy rầy ta. Ta mấy ngày nữa ngày lành, thế nhưng đại khái một tuần trước, nó đi tới ta trong mộng. Một phen ngoan thoại, sau đó đừng tưởng rằng tìm được pháp sư, có thể thoát khỏi nó.